Chương 1403, vỏ kiếm đối địch. Quả nhiên, một mặt địa bằng chính mình nghiên cứu là không thể thực hiện được, chỉ có cùng nắm giữ người của nhị thiên nhất lưu chiến đấu, tự mình nhận thức, tài năng bằng tốc độ nhanh công phá chỗ khó, đem nắm giữ. Thế nhưng bằng vào một chút này nhận thức, cự ly hoàn toàn nắm giữ còn có sớm vô cùng. Cung bổn gia lương, ngươi cung bổn gia tộc nhị thiên nhất lưu, tựa hồ có chút hư danh nói chơi. A Lăng Trần vỗ vỗ trên quần áo bụi bặm, mở miệng châm chọc nói. Ngươi nói cái gì cung bổn dã lương? Trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, hắn người ta này tộc vinh dự cảm giác mạnh phi thường, Lăng Trần vậy mà xuất khẩu hạ thấp hắn cung bổn gia tộc nhị thiên nhất lưu, điểm này để cho hắn không thể nhịn được lòng có nghịch lần, động tới hẳn phải chết. Lăng Trần đây là tại tự tìm chết, tức giận bốc lên, cung bổn dã lương song kiếm giao nhau, khí tức trên thân điên cuồng đề thăng, giống như là một đầu phát điên giống như dã thú, hắn toàn thân chân khí điên cuồng rót vào song kiếm bên trong. Xa xa điệu tập trung vào Lăng Trần. Như cũng là lúc trước chiêu số, thiên linh chợt hiện, thế nhưng tại cung bổn dã lương bạo phát trạng thái, uy lực ít nhất tăng phúc 3 thành trở lên, cực kỳ khổng lồ kiếm ý phóng xuất ra, như phong bạo thông thường tại kia giữa không trung quẩn ra. Lăng Trần lần này nên rút kiếm. A Tuyết Cơ có chút kinh ngạc địa nhìn qua giữa không trung cung bổn dã lương, bực này uy thế, liền nàng đều sinh ra một cỗ run rẩy cảm giác. Lăng Trần không còn rút kiếm, chẳng lẽ còn muốn dùng vỏ kiếm ngăn cản khủng bố như thế kiếm chiêu, không rút kiếm phải thua. Nguyên Nghĩa Triều lắc đầu, một bộ đã nghĩ rằng rồi kết quả bộ dáng. Nhưng mà tại tầm mắt của bọn hắn, Lăng Trần nhưng như cũ động cũng không động, đúng là như trước không có bất kỳ rút kiếm xu thế, mà là làm ra cùng lúc trước tương đồng động tác, đúng là nhưng định dùng vỏ kiếm tới đón cung bổn dã lương một chiêu này. Ra hỏa này tình nguyện bại bởi cung bổn dã lương, cũng không nguyện ý rút kiếm. Quất Minh Hương thấy có chút gấp. Nàng còn muốn nhìn xem Lăng Trần cùng cung bổn dã lương ở giữa đặc sắc quyết đấu, nếu như Lăng Trần cứ như vậy bị cung bổn dã lương cho đánh bại, vậy thật không có ý tứ. Đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cung bổn dã lương song đao đã là vung ra ngoài, lại là một đạo cực kỳ lăng lệ hồng lam thập tự kiếm mang, hướng về Lăng Trần ngang nhiên phách chạm mà đi. Ba nhờ mọi người tựa hồ chỉ thấy được đao quang vừa mới phát ra, sau một khắc cũng đã rơi vào trên người Lăng Trần, lại lần nữa đem Lăng Trần thân hình nuốt mất ở trong. Tại phát ra kinh người như thế một đao, cung bổn dã lương cũng là từng ngụm điệu thở hổn hển, thi triển ra loại sát này tổn thương lực đao chiêu, đối với hắn tiêu hao không thể bảo là nhỏ, bất quá một đao này uy lực hắn hết sức hài lòng, đã là phát huy ra hắn hoàn toàn thực lực, hắn tin tưởng lần này Lăng Trần coi như là có thể miễn cưỡng ngăn trở, cũng nhất định sẽ bản thân bị trọng thương, bụi xương mù dần dần tàng ra, tại kia trong đó. Lăng Trần thân hình chậm rãi hiện lên xuất ra. Trên người của hắn, đã là có rậm rạp đau ngân, có một chút đã sâu tận xương thủy, hiển nhiên tại vừa rồi va chạm bên trong cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì, mà là nhận lấy tương đối trình độ thương tích. Dám can đảm xem thường ta cung bổn gia tộc nhị thiên nhất lưu, Lăng Trần, hiện tại ngươi nhưng còn có nói cái gì nói. Thấy được Lăng Trần bị thương không nhẹ bộ dáng, trên mặt của cung bổn dã lương cũng là nổi lên một vòng nụ cười. Hiển lộ có chút dương dương đắc ý, Lăng Trần vừa rồi cuồng vọng vô cùng thần sắc còn như trước rõ mồn một trước mắt, hiện tại, hắn cũng muốn nhìn xem Lăng Trần còn thế nào cười được. Ta còn là câu nói kia, cái gọi là nhị thiên nhất lưu, bất quá chỉ như vậy. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói, con vịt chết mạnh miệng cung bổn dã lương thần sắc cùng nộ, chợt hắn liền rồi đột nhiên lấp lánh, song đao mãnh liệt chém, như hai đạo loa toàn đồng dạng, trước bức Lăng Trần chỗ hiểm mà đi. Hiện giờ Lăng Trần trọng thương, lại vẫn dám khẩu xuất cùng nôn, thật sự là không biết sống chết. Ngay tại thân hình hắn như vậy bạo lướt hạ xuống thời điểm, Lăng Trần lại cũng đã là chặt chẽ phần cầm chặt lôi âm kiếm cùng xích thiên kiếm chuôi kiếm, hai thanh vỏ kiếm giao nhau cùng một chỗ, làm ra huy kiếm. Giáng dấp, tại kia cung bổn dã lương tới gần đến ước chừng 20m xa thời điểm, Lăng Trần một đôi vỏ kiếm, cũng là đống nhiên giao nhau chém ra ngoài. Song kiếm lưu, lôi thiết tại Lăng Trần một tiếng quát chói tai. Cùng bạo lôi đỉnh kiếm quang mãnh liệt bắn, đây là hai đạo lôi thiết chồng lên một chỗ uy lực, phảng phất đem chọn cái trên không đều chia làm bốn khối, bốn khối hư không đang trung ương, là thân thể của cung bổn dã lương. Mới đầu cung bổn dã lương không có quá mức để ý, thế nhưng đợi đến kia giao nhau kiếm mang đến trước mặt thời điểm, hắn rồi mới đã nhận ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhưng thời điểm này muốn tránh đi đã chậm. Ba nhờ đi ngược chiều thập tự kiếm mang vừa cùng cung bổn dã lương đao quang tiếp xúc, liền bạo phát ra cực kỳ khủng bố uy lực, giống như là bị áp xúc tới cực điểm lực lượng đột nhiên phun trào xuất ra, trong đó lực đạo mãnh liệt dị thường. Không cung bổn dã lương mắt thấy trước người đao quang tan vỡ, ngay tiếp theo hộ thể chân khí đều là bị Lăng Trần giao nhau kiếm mang cho cắt ra, chia 5 xẻ 7, mà kia một đạo giao nhau kiếm mang cũng là ngang nhiên rơi làm thịt trên người của hắn, đưa hắn trước ngực y phục kéo thành mảnh vụn. Mọi người chỉ thấy được giữa không trung huyết vũ rơi, cung bổn dã lương cả người bị giao nhau kiếm mang cho sống sờ sờ đánh bay ra ngoài, nghịch hướng phi hướng trên cao, như một cái bay cao đại điểu, thế nhưng tại bay đến cao ngàn trượng độ, thân thể liền như tảng đá rơi xuống hạ xuống, hung hăng điệu đập vào trên mặt đất, như chó chết đồng dạng, co quắp vài cái, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Khi thấy được thê thảm như thế cung bổn dã lương, kia nguyên nghĩa triều đám người cũng là nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng cung bổn dã lương có thể đánh bại không rút kiếm Lăng Trần, lại không nghĩ kết quả lại là cung bổn dã lương thảm bại, căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng. Lăng Trần chỉ cần chỉ dùng kiếm vỏ kiếm, đao A liền kiếm cũng không có nhổ ra, liền đánh bại cung bổn dã lương, này thật sự làm cho người ta có chút khó có thể tiếp nhận. Giữa hai người chênh lệch, đúng là lớn đến loại tình trạng này sao? Hơn nữa Lăng Trần cuối cùng thi triển ra kiếm thuật, tựa hồ là song kiếm lưu. Dùng song kiếm lưu đánh bại nắm giữ nhị thiên nhất lưu cung bổn dã lương, đây quả thực là châm chọc ga người này, đã xa xa vượt qua thanh niên một đời, không ai có thể thay vì tranh phong, Bác Xuyên Dạ cũng không được. Quất Minh Hương một đôi mắt sáng ngưng trọng tới cực điểm, nàng thở dài một hơi, trong lòng có chút xa suốt tinh thần, Lăng Trần quá cường đại đến để cho nàng có chút kính nể trình độ, thanh niên một đời, không ai có thể cho nàng loại cảm giác này, loại này thống trị lực. Coi như là Bác Xuyên Dạ cũng không có đủ, kém đến quá xa. Thời đại này, như thế nào đản sinh ra như vậy quái thai, này là bọn họ thế hệ này thanh niên đồng lứa may mắn, cũng là bi ai của bọn hắn. Đáng tiếc, cung bổn dã lương nhị thiên nhất lưu cũng không mạnh mẽ, bản thân hắn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ nhị thiên nhất lưu tinh túy. Nhìn qua giống như chó chết sủi lơ trên mặt đất cung bổn dã lương, Lăng Trần lắc đầu, nhưng trong lòng thì nhịn không được có chút tiếc hận. Mục đích của hắn chỉ là vì từ trên người cung bổn dã lương nhận thức một chút nhị thiên nhất lưu đao pháp mà thôi. Kết quả mặc dù là lấy được nhất định thu hoạch, thế nhưng thu hoạch không thể nói có bao nhiêu, chỉ là để cho Lăng Trần hơi có để thăng mà thôi. Muốn để cho song kiếm lưu trở nên càng cường đại hơn, có lẽ chỉ có cùng cường đại hơn cung bổn ra. Tộc cường giả so chiêu, hoặc là cùng kiếm ngục bên trong cung bổn đại sư ý niệm thể giao thủ, mới có thể để cho hắn lấy được càng lớn đột phá. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.